Bệ hạ, nhận mệnh đi. Chương 11, chỉ đợi gió đông. Góc truyện audio.com. Tuyên đế liền bổ nhào vào bên cạnh Chu Huyên, sắp người trên mặt đất cùng cầu xin. Bệ hạ, thần đệ chịu nhiều thánh ân, tới nay vẫn chưa thể báo đáp. Thường tủi hổ đối với sự ưu ái của bệ hạ, nay thỉnh bệ hạ cho phép thần đệ thay bệ hạ tuần tra biên quan. Dương cao uy danh của đại hạ, nguyện vì xã Tắc Sơn Hà mà hiến chút công lao. Thành đế nhìn thật sâu vào cái đầu đang cúi xuống của hắn. Ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thấu qua tầng da thịt mà nhìn tới tâm tư bên trong. Đăm chiêu suy nghĩ, quan lại ở binh bộ dưới sự dẫn dắt của Chu Huyên. Cùng tiến lên nói, thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Tình thế rơi vào bức bách, thành đế trong lòng nổi giận, nhưng nghĩ đến tình cảnh ở biên quan, lại bất lực vài phần, y nhìn tuyên đế quỳ sấp phía dưới, trong đầu ánh sáng chợt lóe, tự mình đứng lên đi xuống nâng hắn dậy, nương theo tay áo, hung hăng nhéo một cái tại thắt lưng hắn, nếu lúc này tuyên đế yếu đuối ngã xuống, thậm chí chỉ cần sợ hãi kêu ra tiếng. Y liền có thể lấy lý do thân thể hắn không tốt mà đem người lưu lại trong cung. Tuyên đế tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Trong lúc tay thành đế chạm vào người hắn, hắn liền quyết đoán cắn nát khoang miệng, nương theo đau đớn mà áp chế cảm xúc dưới thân, cúi đầu tạ ơn nói. Đa tạ bệ hạ thành toàn, thần đệ sẽ không làm nhục sứ mệnh, vì Ngô Hoàng mà dâng lên đầu giặc, lời vừa nói ra. Thành đế có muốn không đáp ứng cũng không được, chỉ có thể thả tuyên đế rời cung. Trong lòng cáu giận vô cùng, cố ý không cho hắn dùng kiệu, bảo hắn tự mình đi ra cửa cung đại nội. Tuyên đế đời trước mang binh thân chinh đánh giặc, có thể tự tay nhổ lấy mũi tên trên đùi, hét ngựa mà xông pha nơi chiến trường. Nay tuy rằng bị dây vò khổ sở, cũng vẫn duy trì thắt lưng thẳng tắp, một tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay Chu Huyên. Từng bước ra khỏi Tuyên Đức Điện, Vương Nghĩa dẫn người đem xe ngựa chờ hắn ngoài cửa cung. Chu Huyên tự có thị vệ mang ngựa đến nhưng lại không leo lên, mà tiến tới dìu Tuyên Đế lên xe trước, sau đó phân phó binh lính của mình đánh xe thẳng tiến quân doanh Tây Bắc. Vương Nghĩa gấp đến độ dậm chân, không dám đem Vương ra nhà mình ném cho người khác, Tuyên Đế cách lớp cửa nghe được, liền gọi người đến phân phó. Ta muốn đi quân doanh, mọi chuyện trong phủ đều giao cho Thuần Vu trưởng xử, ngươi không cần hỏi nhiều. Trong khi nói chuyện, Chu Huyên đã trèo lên xe của hắn, hướng thị vệ đánh xe quát một tiếng. Xe ngựa liền theo quan đạo mà lăn bánh, đem Vương Nghĩa cùng Vương Phủ bỏ lại phía sau. Tới lúc này, Tuyên Đế mới buông tất cả kiên trì, vô lực dựa vào một bên thùng xe, thấp giọng kêu Chu Huyên, đến trong quân doanh. Trước tiên thay ta tìm một doanh kỹ đến, máu tươi trong miệng hắn tuy rằng đã nuốt sạch, nhưng đầu lưỡi vẫn còn hé ra miệng vết thương, nói chuyện cũng từng trận đau đớn, chỉ nói một câu như vậy liền im lặng, mặc dù không nói nhiều, Chu Huyên cũng hiểu được ý tứ của hắn, tuy hiểu, nhưng lại không chịu đáp ứng, y ngồi vào bên cạnh tuyên đế, lấy khăn tay thay hắn lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói. Đến quân doanh là để chỉnh quân xuất phát, ngay cả ngươi cũng phải chịu sự quản thúc của quân pháp. Vừa vào trong quân liền tìm doanh kỹ, ngươi cho rằng nơi đó của ta là nơi nào, ngươi nói tướng sĩ sẽ nghĩ ra sao về ngươi. Tuyên đế đã nghe không được y nói cái gì, cực lực đem thân mình cuộn thành một đống, đưa tay vào trong vạt áo mò đến phía dưới, cách một tầng tiết khô tự an ủi vật kia của mình. Lúc chạm vào nơi đó, hắn liền cả người co giật, một tiếng than nhẹ mơ hồ thoát ra, bên ngoài còn có người bên trong còn có một Chu Huyên. Vì để áp chế, hắn tự cắn vào cổ tay mình, tránh cho bản thân kêu thành tiếng, thứ ô uế trên người còn chưa được xử lý, lúc cầm vào có chút trơn trượt, hắn liền tự cảm thấy chán ghét, lý trí một khi bị cắt đứt, thân thể cũng liền theo bản năng mà hành động. Dần dần không thèm cố kỵ Chu Huyên ở bên kia, Chu Huyên phát hiện hắn hô hấp càng ngày càng nặng nề. Trên cổ tay đều là máu tươi, liền kéo tay hắn ra, đem ngón tay của mình thay thế đưa vào trong miệng hắn. Ngồi ở bên cạnh khẩn trương thấp giọng kêu lên, Lâm Xuyên, người đã ăn nhầm thuốc gì rồi phải không? Tuyên Đế lỗ tai lùng bùng, tâm tư hỗn độn, phía dưới đã bị trà sát đến muốn rách ra nhưng lại không phóng xuất ra được. Cơ thể hư không khát cầu càng lúc càng khó nhịn, hắn mở ra hàm răng, ló ra đầu lưỡi quấn lấy đầu ngón tay của Chu Huyên. Tay trái bị cắn máu tươi đầm đìa nắm lấy tay phải của y kéo xuống phía dưới. Trong miệng hàm hồ kêu lên, Hoàng Huynh, cầu ngươi, Chu Huyên bị thanh âm quyến rũ mê hồn làm cho cả kinh không dám nhúc nhích. Tay kia không có sức phản kháng bị Tuyên Đế kéo xuống. Cách một tầng quần áo mà đụng đến hai mông của Tuyên Đế. Mặc dù cách lớp quần áo nhưng cũng đủ làm cho tim y nhảy loạn một trận. Một mặt thấp giọng kêu Tuyên Đế, mặt khác không tự chủ được mà xoa nắn thân thể trơn mịn kia. Tuyên Đế hé mở ánh mắt, thần sắc tán loạn, tiếng thở dốc ồ ồ vang lên không ngừng, khóe miệng thỉnh thoảng chảy xuống hỗn hợp tơ máu cùng nước bọt. Tình trạng mười phần bất kham, Chu Huyên cảm thấy bộ dáng này của hắn quyến rũ vô cùng. Nhịn không được cúi người xuống, rút ra ngón tay bị liếm đến ướt át. Đem môi hôn lên, trong khoang miệng hắn lộ ra mùi máu tanh nồng, Chu Huyên cũng không để ý, đem cỗ chất lỏng tanh ngọt kia mút lấy nuốt vào bụng. Tiên Đế cũng cực kỳ phối hợp, há miệng giao triền cùng y, thân thể chủ động nghênh đón. Khóa ngồi ở trong lòng Chu Huyên, tận lực cọ sát vào quần áo trên người đối phương, Chu Huyên một tay dùng lực giữ lấy cái gáy của Tiên Đế. Đem nụ hôn làm thêm sâu sắc. Một tay còn lại lần mò xuống phía dưới của hắn, bên trong nội khố đã ướt từ lâu, chỗ giữa hai đùi đều không cần phải nói đến, đều là ô dịch của Thành Đế để lại. Tâm của Chu Huyên trầm xuống, lại thấy cơ thể Tuyên Đế xoay chuyển trong lòng mình, hai mông trà sát lấy lòng bàn tay y, không thèm để ý thể diện. So với đêm hôm trước hoàn toàn như hai người khác nhau, Chu Huyên cũng đoán được nguyên nhân trong đó. Lại không muốn miệt mài theo đuổi ý nghĩ này, đem người đè lên vách thùng xe, vén toàn bộ quần áo đến bên hông, lột bỏ quần của hắn, lộ ra đôi chân thon dài mềm yếu vô lực, bên ngoài sắc trời dần tối, chỉ còn chút ánh tịch dương phản chiếu vào trong xe, Tuyên Đế quần áo tán loạn, nhu nhược yếu đuối mà bày ra trước mắt y, cơ hồ có thể nắm bắt dễ dàng như trở bàn tay. Thân thể y cũng khó kìm nổi mà muốn xâm lược người trước mặt. Nhưng lý trí khiến y phải nhẫn nại, Chu Huyên buộc Tuyên Đế tỉnh lại thần trí, thủ thỉ bên tai hắn. Lâm Xuyên, ta là Chu Huyên, ngươi nhìn xem, ta là Chu Huyên. Tuyên Đế ánh mắt dần dần sáng rõ, đôi môi run rẩy vài lần, rốt cuộc lên tiếng, "A Huyên, chậm nhớ rõ trong quân doanh có nàng doanh kỹ gọi là Tống Sơ Yên." Chu Huyên bật cười một tiếng, ta không biết ai gọi là Tống Sơ Yên cả Lâm Xuyên. Ngươi biết ta là ai sao? Tuyên Đế nhắm mắt gật gật đầu, ngay cả nói cũng lười nói. Chu Huyên hôn hắn, ôm lấy hắn, đem ngón tay thâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Cảm thụ được thân thể hắn rung động cùng tiếp nhận, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng kêu lên. Lâm Xuyên, nhìn ta, hiện tại người ôm người là ta Chu Huyên. Tiên Đế khẽ hừ một tiếng, mở mắt ra, tự nhiên đem môi mình dâng lên. Chu Huyên vừa hôn hắn, vừa nâng chân của hắn gác lên đầu vai mình, cởi bỏ quần áo, đem thân thể từ từ đẩy vào bên trong. Chu Huyên là người tập võ, so với Thành Đế liền lớn hơn một vòng. Mặc dù Tuyên Đế dược tính chưa lui, thân thể lại bị Thành Đế trước đó khai phá một trận. Nhưng lúc Chu Huyên tiến vào vẫn có chút khó khăn. Tiếng gió gào thét cùng tiếng vó ngựa vang dội bên ngoài cũng không che lấp được thanh âm mềm mại của Tuyên Đế. Thanh âm nghe vào tai Chu Huyên, kích thích sự cuồng dại trong y còn mạnh mẽ hơn cả thuốc dùng trên người Tuyên Đế. Thẳng đến mức y không còn phân biệt được nặng nhẹ đúng sai. Ra sức mà rong ruổi trên người Tuyên Đế, tại một khắc Chu Huyên đi vào cơ thể hắn, dục vọng mà hắn hao hết khí lực cũng giải quyết không được. Cuối cùng cũng phun trào thoát ra, vừa mới tận hứng, dược lực lại một lần nữa thúc tới. Tuyên Đế không chịu nổi, hai tay bám vào trên lưng Chu Huyên, chân mở ra càng thêm rộng, thấp giọng khóc nức nở, trong miệng chỉ kêu Hoàng Huynh, Chu Huyên cúi đầu mắng một tiếng, động tác càng kịch liệt, đem hắn ôm vào trong ngực, ghé vào tay hắn lặp đi lặp lại. Lâm Xuyên, ta là A Huyên, ngươi gọi tên ta đi. Tuyền đế nhắm lại hai mắt dựa vào trên người Chu Huyên. Cũng chưa từng mở miệng kêu tên của y một lần nào. Thẳng đến khi dư độc tan hết, tuyền đế đã mỏi mệt đến ngồi không được. Chu Huyên vẫn không chịu buông ra hắn. Giữ tư thế giao hợp đem hắn ôm vào trong ngực. Chậm rãi âu yếm, nhất định làm cho hắn gọi ra tên của mình. Tuyền đế rốt cục nâng mặt lên. Nhìn y nói, không ngờ ngươi và ta lại đi đến bước này. A Huyên, ta trước mặt ngươi đã thân bại danh liệt, nếu ngươi phụ ta chết cũng không tha cho ngươi. Chu Huyên ôm lấy mặt hắn thấp giọng trả lời. Lâm Xuyên, ngươi chỉ cần tin tưởng ta cùng với ngươi đời này vĩnh không phân phụ. Qua một lúc Tuyên đế mới gật đầu đáp, việc này về sau không cần nhắc lại, chúng ta vẫn là nên vào trong quân A Huyên, giúp ta tìm chỗ thay quần áo trước đã. Chu Huyên mỉm cười, đem hắn dịu dàng ôm chặt, tại bên tai hắn giảo hoạt nói. Lâm Xuyên ngươi biết không, tuyên phủ kỳ thật không xảy ra chuyện gì lớn. Ngày ấy ta vì ngươi muốn đem ngươi rời khỏi kinh, tránh cho bị hôn quân khi nhục. Chúng ta không cần phải đi quá nhanh, thích khách ta đã bố trí tốt. Chỉ đợi thành đế băng hà, ta liền đưa ngươi trở về nắm giữ đại cục. Tuyên đế miễn cưỡng cười, gật gật đầu. Chu Huyên vốn chỉ cần hắn nói một câu liền cảm thấy hạnh phúc. Buông ra ôm ấp, giúp hắn mặc lại quần áo, chỉnh sửa tóc tai, nhìn ngắm một lúc lâu, thấy không lộ ra sơ hở gì, mới ngồi lại bàn bạc chuyện tương lai. Xe ngựa vốn là của Tuyên đế, rộng rãi xa hoa, không thích hợp đi đường núi. Đại doanh lại ở ngoài thành 30 dặm, chờ bọn hắn xuống xe, đã là lúc nửa đêm. Đi vào trong doanh, Chu Huyên liền muốn mang Tuyên đế đến chỗ nghỉ ngơi. Thủ hạ của hắn là Từ Văn Chiêu vội vã chặn lại hai người. Đại tướng quân, Ân Chính lại cấp báo. Tình thế khẩn cấp, thành sắp không giữ được nữa. Chu Huyên lắp bắp kinh hãi hỏi ngược lại. Sao lại như vậy? Từ Văn Chiêu biết thân phận của Tuyên đế, cũng không che giấu, liền đem quân tình rõ ràng nói ra. Tuyên đế nghe xong vài câu, cũng thấy tình thế không ổn, không phải vì lo lắng quân tình, mà là nghĩ đến một chuyện, sự tình vốn giả lại biến thành thật, xem ra ngẩng đầu ba thước có thần linh, cái vị thần tiên đem hắn trùng sinh kia, không chừng là dở trò quỷ, hay là nói, kỳ thật kiếp xấu của thành đế chưa tới, hai năm này nhất định phải tại vị, cho nên vị thần tiên kia mới quấy rối, đem hắn dẫn đến biên quan, không cho hành thích vua tự lập. Bất luận như thế nào, người của Chu Huyên đã bố trí tốt, việc này thành hay không thành, phải chờ đến đêm thượng nguyên, kinh thành truyền ra tin tức mới biết. Cách chương.